Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, chương 1973 Bạch Quang, Kim Quang. Tuy rằng kia Hắc Vô Thường tiến đến quấy rối, nhưng Bạch Vô Thường trên mặt lại là không có chút nào biểu tình. Hắn nhìn trước mặt Kim Thương Môn trưởng môn, đem giơ tay lên, nhất thời trong tay nhiều ra một cây màu trắng cờ. Kia màu trắng cờ côn phía trên mang theo một cái màu đen đầu lâu. Kia đầu lâu bộ dáng tinh thần, nhìn kỹ rất sống động, thình. Kim Thương Môn trưởng môn đem trong tay trường thương ngăn, chậm rãi nói, Bạch Vô Thường tựa hồ không muốn cùng đối phương nhiều lời. Hắn một tay một lóng tay, kia cờ trắng liền bay lên trời, như một chi mũi tên nhọn giống nhau. Vèo, một tiếng hướng kia hướng về Kim Thương Môn trưởng môn mà đi, kia cờ trắng tốc độ cực nhanh. Kim Thương Môn trưởng môn lại không phải không có bất luận cái gì phòng bị. Nhưng thấy hắn đem trong tay Kim Thương ngăn, liền đem kia cờ trắng đánh tới một bên. Mà kia cờ trắng bị công kích nháy mắt, lại nháy mắt không thấy bóng dáng. Liền dường như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Kim Thương Môn trưởng môn cảm giác chính mình trên tay kình lực buông lỏng. Tựa hồ là không có đập đến kia cờ trắng giống nhau, chính là kia Kim Thương Môn trưởng môn xem rõ ràng, kia cờ trắng khẳng định là bị hắn Kim Thương công kích tới rồi. Nhưng như thế nào sẽ đột nhiên không thấy bóng dáng, đạo hữu có phải hay không ở tìm cái này cờ trắng? Bạch Vô Thường cười hắc hắc, đem tay vừa lật, nhất thời cờ trắng trở về tới rồi trong tay Kim Thương. Kim Thương Môn trưởng môn hét lớn một tiếng. Trong tay Kim Thương run lên, nhất thời một cái kim sắc mãng xà tự kia Kim Thương thượng xuất hiện. Kia mãng xà thân mình run lên, thật dài tin tử phun ra nuốt vào không chừng, rất là khủng bố. Kia Kim Thương Môn trưởng môn trong tay Kim Thương run lên, kia kim sắc mãng xà nhất thời liền hướng về Bạch Vô Thường mà đi. Lại xem Bạch Vô Thường khi, lại thấy này trong tay cờ trắng cũng là run lên. Kia cờ trắng thượng màu đen bộ xương khô lại là hiện ra. Mặc xem kia mãng xà có đầu có thân, mà kia bộ xương khô lại là gần một cái đầu. Kia đầu tuy rằng chỉ là một cái, mồm to lúc đóng lúc mở chi gian, lại là có tương đối lớn uy lực. Mãng xà tựa hồ không muốn bị màu đen đầu lâu áp chế đi xuống, nhưng thấy này thân mình ngăn, nhất thời đem kia đầu lâu bao phủ lên. Tiếp theo, kia mãng xà thân mình vừa thu lại, nhất thời đem kia đầu lâu gắt gao dây dưa trụ, ca ca ca. Mãng xà thân mình có rút lại, đã là có thể nghe nói đến cốt cách bị áp chế tiếng vang. Lại tiếp theo xem kia mãng xà khi, đã là đem kia đầu lâu áp chế đến cực tiểu trình độ. Bạch Vô Thường lại là không vội, hắn đem trong tay cờ trắng một trọn, kia đầu lâu liền không biết lấy loại nào phương thức biến mất không thấy. Trở về tới rồi cờ trắng phía trên. Tiếp theo, Bạch Vô Thường cầm trong tay cờ trắng, dùng sức một thứ, kia cờ trắng ở này trong tay liền giống như là một cái màu trắng giao long. Nhất thời cùng kia mãng xà chiến đấu tới rồi cùng nhau, cờ trắng có Bạch Vô Thường khống chế, biến hóa tự nhiên nhiều rất nhiều. Mấy cái hiệp xuống dưới liền đem kia mãng xà cũng áp chế trở về Kim Thương, Kim Thương Môn trưởng môn sắc mặt phát lạnh. Nhất thời cũng như kia Bạch Vô Thường giống nhau, đem trong tay Kim Thương run lên, xuất hiện ở hắn trong tay. Này Kim Thương nơi tay, nhất thời khí chất đều biến hóa rất nhiều, liền dường như là thay đổi một người giống nhau, tức khắc. Mọi người liền nhìn đến cờ trắng cùng Kim Thương ở đây thượng ngươi tới ta đi. Nhất thời biến thành một đoàn bạch quang, một đoàn kim quang. Bắt đầu thời điểm, kim quang cùng bạch quang còn phân rõ ràng, nhưng thời gian dài, kim quang cùng bạch quang cư nhiên đan chéo ở cùng nhau, phân không ra lẫn nhau. Chung quanh tu sĩ đã là thấy không rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở bọn họ trong mắt chỉ có bạch quang cùng kim quang nhan sắc lẫn nhau dung thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng nghe một tiếng bạo vang truyền đến, lại là không còn có tiếng vang. Hết chương.